xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 21, pháo hôi tìm đường chết 21. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Nguyệt Dạ. Tần Lệ cuối cùng cũng nguyện ý cưới hoàng hậu thật sự khiến các quan đại thần vui đến điên rồi. Không giống với các đế vương khác, vị hoàng đế Tần Lệ này không ham mê nữ sắc. Phi tử của hắn hầu hết đều là người khác tiến cử vào. Ai đến hắn cũng không cự tuyệt, nhưng tuyệt nhiên không chạm vào các nàng. Thậm chí lúc tâm tình không tốt, chọc đến hắn, lập tức bị mang ra ngoài xử tử bất kể thân phận. Thời gian lâu rồi, cũng chẳng ai dám đem khuê nữ nhà mình đi qua. Nhưng hôm nay, hoàng hậu chính là bản thân hắn cầu tới. Cứ như vậy, vấn đề con nối dõi cũng liền được giải quyết. Nhắc tới vị hoàng hậu này, văn võ bá quan cũng từng tò mò qua. Lúc trước hoàng thượng cùng An Tiểu Vương gia thân thiết nóng bỏng, làm cho bọn họ một lần tưởng rằng hoàng đế muốn tuyệt hậu. Không nghĩ tới, bản thân hắn đột nhiên nghĩ thông suốt, nguyện ý lập hậu. Thân phận hoàng hậu tuy rằng có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm này không tính cái gì. Nhưng mà bọn họ vẫn là quá ngây thơ rồi. Chờ đến ngày đại hôn, ngay lúc bọn họ bái kiến hoàng hậu, khi nhìn khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Này, này đây còn không phải là An Tiểu Vương gia sao? Đừng tưởng rằng chỉ cần thay nữ trang bọn họ liền không quen biết. Nhưng mà, trong lòng dù gào thét thì như thế nào? Không ai trong số bọn họ dám đứng ra nghi ngờ. Càng đừng nói phản đối. Quy củ đại hôn có rất nhiều. Tế tổ, quỳ lại, cuối cùng bái thiên địa xong. Tô Đường đã mệt muốn chết. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Nhưng mà đây chưa phải là mệt nhất. Mệt nhất chính là vào đêm. Tần Lệ đạp ánh trăng tiến vào. Hắn lại rất quy củ, yêu nhã thong dong, không có nửa điểm cấp bách. Đầu tiên là xốc khăn voan lên, sau đó mang theo nàng cùng nhau uống rượu hợp cần. Cuối cùng thậm chí còn hỏi nàng có đói bụng không. Tô Đường đương nhiên là đói, một ngày cái gì cũng chưa ăn. Mà Tần Lệ lại rất có kiên nhẫn, còn đem hậu quan trên đầu nàng gỡ xuống, giúp nàng rửa mặt chải đầu. Toàn bộ quá trình đều tự mình hắn làm, không hề cho người khác có cơ hội động tay. Tuy động tác có chút mới lạ, bất quá không chịu nổi hắn ôn nhu, cho nên toàn bộ quá trình, Tô Đường là bị hầu hạ thực thoải mái. Tô Đường vốn tưởng rằng điểm hắc hóa giảm thì Tần Lệ cũng bớt tức giận đi. Kết quả ăn xong nhấc đầu, lập tức cả người run bần bật, thế này thì ôn nhu ở đâu? Rõ ràng là dã thú a, nàng run run đi xuống. Theo bản năng lui về phía sau. Kết quả đối phương lại vẫy vẫy tay ý muốn nàng tiến lại gần. Thanh âm ôn nhu nói. Nghi Bảo Nhi, lại đây. Hắn tuy rằng mang theo ý cười, ngữ khí cũng hết sức ôn nhu. Nhưng Tô Đường lại bị kích thích lùi về sau vài bước. Tần Lệ, chúng ta thương lượng được không? Tô Đường không sợ trời không sợ đất, rốt cuộc cũng có ngày gặp được khắc tinh. Từ khi nàng phát hiện tình cảm của Tần Lệ đối với mình không bình thường, liền đoán được sẽ có ngày này. Nàng làm công tác chuẩn bị lâu như vậy, nhưng tới hôm nay, nàng lại túng quẫn. Con mẹ nó còn không bằng trực tiếp cầm đao đâm chết nàng a, hôn phòng lớn như vậy. Tô Đường muốn chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới chỗ nào? Cuối cùng, nàng bị đưa về giường. Giường cưới của vua chúa. Ở phía dưới lót không biết bao nhiêu đệm. Chắc chắn cực kỳ. Lúc bị quăng lên, không những không đau mà lại còn lún xuống. Nàng có chút sợ hãi. Mở miệng ra còn chưa kịp nói đã bị hôn tới thần hồn điên đảo. Tô Đường giãy giụa muốn thoát ra. Cũng biết lúc này là không thể tránh khỏi. Nàng bị hôn thở hổn hển. Sắc mặt hồng hào, lại cảm thấy cánh môi của mình đã tê dần. Nàng tê một tiếng, người này cầm tinh con chó hay sao? Mỗi lần hôn nàng, thế nào cũng phải cắn một nhát mới vừa lòng. Sau đó, nàng nghĩ lại mà bắt đầu cảm thấy sợ. Hôn có một lần thôi mà cũng có thể đáng sợ đến thế. Vậy chuyện tiếp sau đây. Tần Lễ, ta sợ, ngươi nhẹ chút. Tiểu cô nương thanh âm mềm mại yếu ớt. Tần Lễ nghe mà hai mắt đỏ lừ. Ánh mắt sáng quắc, thang âm một chút hạ xuống. Gọi ca ca, ta lập tức nhẹ nhàng. Tô Đường vẫn là quá ngây thơ rồi. Đợi đến sau khi nàng kêu hắn hai tiếng ca ca. Chẳng những không có được chút ôn nhu nào. Ngược lại càng khiến hắn tiến công mãnh liệt. Cái này thì cũng thôi đi. Đêm động phòng hoa chúc. Hắn cư nhiên cầm một đống thư. Lúc Tô Đường vừa thấy. Cả người đều không tốt. Bởi vì hắn tự nhiên nhìn chúng những tư thế được viết từ sách ra. Vẻ mặt cười tới yêu nghiệt. Nghi Bảo Nhi, chúng ta cũng tới thử xem đi. Ngươi xem, ngươi lúc trước bốn phía tuyên dương. Chúng ta nếu không làm như trong sách này đó. Thực xin lỗi khổ tâm của ngươi nhiều a Tô Đường. Lan, trận chiến lăn lộn trên giường này tới khi nào mới kết thúc Tô Đường đã không ấn tượng. Dù sao khi tỉnh lại, người bên cạnh đã không thấy. Nàng nháy mắt tỉnh táo lại. Nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời cũng đã tối. Chỉ cảm thấy toàn thân như bị vật nặng đè ép. Trong bụng trống rỗng phát tiếng kêu vang. Nàng không có lập tức gọi người, mà hỏi hệ thống, cầu từ, giá trị hắc hóa còn thừa nhiều hay ít. Hệ thống, còn có 2, ngày hôm qua thành thân. Giảm xuống 3, Tô Đường cảm thấy bản thân có chút mệt, bị ăn sạch sẽ đã đành, lại còn đem bản thân ra chơi tới tầm này. Kết quả chỉ giảm có 3, nam nhân quả nhiên đều là đại móng heo, cũng bởi vì tức giận, lời này buột miệng nói ra. Cũng nhờ vậy nàng mới phát hiện ra giọng nói của chính mình rốt cuộc có bao nhiêu khàn. Thanh âm mỏng manh kinh động tới người hầu hạ ngoài điện. Chẳng qua trong nháy mắt, bởi vì Tần Lễ xuất hiện, các cung nữ đều bị lui đi ra ngoài. Lấy sự cố chấp cùng chiếm hữu của Tần Lễ mà nói. Hiện tại hắn làm sao có thể chịu đựng việc người ngoài đến nhìn cảnh đẹp của tiểu hoàng hậu nhà mình. Chẳng những vậy, trong tương lai, cuộc sống mỗi ngày của Tô Đường cơ hồ cũng chẳng cần qua tay người khác. Thậm chí, vì lo lắng tới khi mang thai sẽ ảnh hưởng tới thân thể của nàng. Tần Lễ ngay cả con nối dõi cùng không cần. Cuối cùng vẫn là từ phía Tần An Cần bên kia bắt con của hắn lại đây. Lại nhắc tới, Tần An Cần vương phi kia lại chính là Tề Vân. Tần Lễ, cái tên quỷ hẹp hòi. Bởi vì hai người kia ở trong lòng Tô Đường vẫn có chút phân lượng. Sau khi tứ hôn liền ném bọn họ đi đất phong. Không có chỉ không được nhập kinh. Cuối cùng nếu không phải bởi vì yêu cầu của thái tử. Sợ là cả đời đều đừng nghĩ tới việc vào cung. Thọ mệnh nhân loại có hạn. Đó là thế giới nam chủ. Tuổi tác tới rồi tóc bạc phơ. Cũng đã cùng chung sống cho tới ngày chia ly. Hôm nay, thời tiết phá lệ sáng sủa. Tô Đường cũng từ tiểu tiên nữ biến thành lão tiên nữ nếp nhăn đầy mặt. Nàng chấp nhất trên giường già nua tay. Trong mắt lộ ra vài phần bi thương. Ngươi quản chuyện ăn uống của ta cả đời. Ngươi vừa đi, ta liền lập tức cho ngự thiện phòng chuẩn bị thịt nướng. Cay rát nồi, còn có các loại mỹ nam thư sinh tuấn tú. Tần Lễ già rồi, đôi mắt cũng vẫn đục. Duy chỉ có ánh mắt nhìn nàng, chưa bao giờ biến hóa. Hắn cười nhìn nàng, không quan hệ, ta vừa chết, liền lập tức hạ chiếu thư cho ngươi chôn cùng. Chúng ta sinh cùng ngày. Chết cùng chỗ, đời này, trừ bỏ ta bên người. Người nào cũng không được. Tô Đường xách một tiếng. Ngoài miệng mắng quỷ bá đạo. Nhưng trong mắt lại hàm chứa nước mắt. Nàng cũng không phải thật sự yêu hắn. Nhưng cùng hắn ở chung lâu như vậy. Cảm tình tóm lại là có. Điểm này, Tần Lễ cũng biết. Chẳng qua hắn cũng không lòng tham. Hay lại nói chính là buộc bản thân không được có lòng tham. Chiếm được thân nàng, tâm không ở lại chỗ hắn thì có sao? Dù sao trừ bỏ hắn ra nàng đi chỗ nào cũng không được. Cuối cùng Tần Lễ chết trong ngực Tô Đường. Sau hắn khi chết, liền có thái giám lại đây tuyên đọc thánh chỉ. Tô Đường thực bình tĩnh, thậm chí chờ người lại đây đưa nàng lên đường. Rốt cuộc lấy cái tính tình chó má kia của Tần Lệ, loại chuyện này chôn cùng, hắn thật đúng là làm được. Nhưng mà, sau khi thái giám đọc xong, lại không hề thấy nhắc tới việc chôn cùng. Chuyện được đăng trên Wattpad Vương Nhát Bé Chi Will và đăng sớm nhất trên Việt Nam Overnight. Hắn vậy mà không có đem ta chôn cùng. Cô mẫu, hoàng thượng đã hạ chỉ. Sau khi hắn chết không mang cho cốt nhập hoàng lăng, mà là đem cho cốt đưa đến bên người. Cho đến khi, ngài mất, lại hợp táng. Mấy năm nay, nhi tử của Tần An Cẩn vẫn luôn được chăm sóc ngay bên cạnh Tô Đường. Đối với nàng, cô mẫu cũng giống như mẫu thân mà hiếu thuận. Lúc này khóc, cũng là thiệt tình thực lòng. Tô Đường nghe xong, lại cười. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 100. Nhiệm vụ hoàn thành, tích phân thế giới giải trừ thành công. Cách chương.